One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 97 kết thúc Sengoku. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yokage, ta cũng không tin, ngươi còn có cái năng lực kia. Sengoku cùng Gap đứng lên lần nữa. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng kiên định. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng, Yokage tuyệt đối đã là cường công chi mạt. Đông đông đông, hai người thẳng đến Yokage, giết tới. Ta có hay không cái năng lực kia? Các ngươi thử một chút liền biết. Yokage thét dài một tiếng, chủ động phóng tới Sengoku. Hiu, như thế xông lên, Yokage thân thể lập tức hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng. Thức tỉnh Pika Pika no Mi năng lực, nguyên tố hóa thân thể, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Yokage cả người trong nháy mắt vọt tới Sengoku trước mặt, cái này khiến nguyên bản chém giết tới Sengoku cũng không khỏi vì đó làm một cứ thế. Nhưng như thế sững sờ phía dưới, lại là để hắn trả giá nặng nề. Yokage tại Sengoku trước mặt không chút do dự một quyền tung ra. Một quyền này khí thế như hồng, có thể xuyên qua hết thảy, một quyền quét ngang hết thảy trở ngại bình thường, càng là có Pika Pika no Mi năng lực đánh ra. Thức tỉnh laser nổ lớn, Yokage một quyền, rơi vào Sengoku nơi ngực, laser thẳng tắp chạy nhập Sengoku trong thân thể, trong một chớp mắt Sengoku nơi ngực uyển như hoa sen tách ra hào quang sáng chói. Vô cùng quang mang chói mắt làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được nhắm mắt lại. Ong ong ong, đáng sợ laser tại chạy nhập Sengoku trong cơ thể về sau, trong nháy mắt tại Sengoku trong cơ thể nổ tung lên. Laser nổ lớn, từng đạo laser tại Sengoku trong thân thể trắng trợn phá hư. Sengoku sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này, Sengoku cảm nhận được trước nay chưa có tử vong nguy cơ. Đông, Sengoku tại tối hậu quan đầu, song quyền không quên đánh tới hướng Yokage. Vây ngụy cứu triệu, Yokage căn bản sẽ không cho Sengoku bất cứ cơ hội nào, càng sẽ không tại có lưu nửa điểm quay đầu. Hải binh cùng hải tặc bản thân liền là xung đột. Bản thân liền là địch nhân, nhân từ với kẻ địch liền là tàn nhẫn với chính mình. Yokage cũng không phải thánh mẫu biểu, một quyền rơi vào Sengoku nơi ngực đối mặt Sengoku vung vẩy nện xuống song quyền, Yokage là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thức tỉnh laser thấu thể chi quang đại bảo tạc, giờ khắc này, cự Phật hình thái Sengoku toàn bộ thân thể đều bị quang mang thấu xuyên, vô số thấu thể chi quang từ Sengoku trong thân thể thấu xuyên ra tới. Chợt, vô số laser, bành bành bành tại Sengoku trong cơ thể, điên cuồng bảo tạc. Thùng thùng, cùng lúc đó, Sengoku song quyền rơi vào Yokage trên thân thể, nhưng Sengoku đã mất đi lực lượng, này đôi quyền, đối nhục thân cường hãn Yokage mà nói, liền tựa như gãi ngứa bình thường, không đau không ngứa, không quan trọng. Phốc phốc, Sengoku cuồng phún một ngụm lão huyết cả người bay rớt ra ngoài. Tựa như diều bị đứt dây, tại bay ngược quá trình bên trong, càng là từ cự Phật hình thái, biến thành bản thân. Soạt, Sengoku rơi xuống trên mặt đất bên trên, xẹt qua một đạo thật dài quỹ tích lôi ra một đạo thật dài vết máu. Sengoku, lúc này, Gap điên cuồng quát to một tiếng, giống như điên cuồng, xông về phía Yokage. Cút cho ta, chấm chấm, Yokage đưa tay liền là một quyền, không phải Hihi no Mi cũng không phải Magu Magu no Mi càng không phải là Pika Pika no Mi năng lực mà là thuần túy nhục thân lực lượng. Oanh, Yokage một quyền cùng Gap thiết quyền đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng sợ khí kình trong nháy mắt sinh ra, ở trong nháy mắt này, không gian đều bị đánh thành trạng thái chân không. Phốc phốc, Gap cuồng phún một ngụm máu tươi, trong nháy mắt bị Yokage đánh cho phun máu bay rớt ra ngoài. Tê, giờ khắc này, bên ngoài thấy cảnh này, tất cả hải binh, đều nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Rung động, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Yokage sẽ bỗng nhiên làm loạn, bỗng nhiên bảo tàu, chỉ một lát sau ở giữa, liền bộc phát lôi đình bình thường công kích. Đem Sengoku đánh thành trọng thương thổ huyết, đem Gap đánh bay thổ huyết, tất cả mọi người sợ ngây người. Cả đám đều si ngốc nhìn qua một màn này, sợ choáng váng, Sengoku, thời đại của ngươi kết thúc. Yokage thân thể lóe lên Pika Pika no Mi năng lực bộc phát trong nháy mắt rơi vào xa xa Sengoku bên người, một tay nắm lấy Sengoku. Thỏa thích cướp đoạt à, ong ong ong, một cỗ cường đại vô cùng đáng sợ cướp đoạt chi lực điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đã thở hơi cuối cùng trọng thương Sengoku, hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong, đều là sợ hãi cùng kinh hãi. Lúc này Sengoku cảm giác được lực lượng của mình chính đang điên cuồng sói mòn. Ta không cam tâm, Sengoku nội tâm tràn ngập không cam lòng. Không cam tâm, thì tính sao, nguyên bản Sengoku cứu Akainu, liền để Yokage siêu cấp khó chịu. Đã để cho ta khó chịu, Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Huống chi, Yokaze là hải tặc, đối hải quân nếu là nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Không đối với ngươi ra tay độc ác, chẳng lẽ để ngươi trong bóng tối đối phó ta không thành? Loại chuyện này, Yokaze tuyệt đối sẽ không cho phép. Yokaze, Sengoku dãy dụa, nhưng phát hiện hắn dãy dụa không hề có tác dụng. Năng lực của hắn đang bị Yokaze điên cuồng cướp đoạt. Từ ngươi tính toán ta lần thứ nhất bắt đầu, đối ta tuyên bố lệnh treo giải thưởng lần thứ nhất bắt đầu. Liền nên nghĩ đến hôm nay. Yokaze lạnh lùng nhìn xem Sengoku, một tay nắm lấy Sengoku, không có chút nào do dự tiếp tục điên cuồng cướp đoạt. Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 80, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Rankiaku cường hóa mảnh vỡ. 60, Keng, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được hải quân Rokushiki Soru cường hóa mảnh vỡ. 60, một đống lớn năng lực mảnh vỡ, siêu cấp boss liền là không giống nhau. Loại này cướp đoạt mới thật ra sức, cơ hồ có thể cho Yokaze thực lực tăng vọt một đợt. Keng, kiểm chắc đến hệ Zouan Hito Hito Nomi đại Phật hình thái trái ác quỷ năng lực, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng cướp đoạt. Cách chương.